Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 546, thủ hạ lưu tình. Quang mang tán đi, không gian khôi phục lại bình tĩnh, Hồng Hoang Thần Hoàng còn trên mặt đất nằm, thế nhưng là hắn đã trở thành một cỗ thi thể không đầu. Vô thanh vô tức, chỉ là một cỗ thi thể. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lấy một màn này, không người nào nguyện ý tin tưởng, cường đại thần hoàng, cứ như vậy bị Lạc Phong cho tùy tiện giết chết, thậm chí sau cùng liền cái toàn thây đều không thể hoàn chỉnh. Thủ đoạn chi huyết tanh, làm cho tất cả mọi người tâm phát lạnh, mà sau lưng Lạc Phong hư ảnh thần hoàng, thấy cảnh này về sau càng là đồng tử thít chặt, trong lòng cuồng loạn. Đồng thời cũng âm thầm may mắn lấy trước đó tại thần hoàng giới, hắn chuẩn bị xuất thủ đối phó Lạc Phong thời điểm bị thương vũ thần hoàng cho giữ chặt. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ hôm nay hắn nhất định phải lưu lạc thành hòa Hồng Hoang thần hoàng giống như đúc hạ tràng. Tại thời khắc này, nhìn thấy Hồng Hoang thần hoàng kết cục bi thảm về sau, cũng không biết có bao nhiêu người cũng nhịn không được cổ họng phát khô. Cùng với Hoàng Y Liên Thiên Vũ Thần Hoàng bên kia, cũng là vừa lúc nghe xong Hoàng Y Liên cho nàng giảng thuật trên địa cầu chuyện phát sinh. Đồng thời, cũng nhìn thấy Hồng Hoang Thần Hoàng bị Lạc Phong một chân dẫm bể đầu một màn này. Nàng nhất thời một trận kinh hãi, không chỉ là vì Lạc Phong cái này thủ đoạn đẫm máu, càng là vì Lạc Phong thực lực, vì Lạc Phong này tiến triển khủng bố như yêu nghiệt tốc độ. Căn cứ vừa mới Hoàng Y Liên nói cho nàng, ở địa cầu lúc nàng và Lạc Phong vừa chạm mặt thời điểm, hai người bọn họ vẫn chỉ là đánh một cái ngang tay. Mà khi đó Lạc Phong thực lực cũng bất quá là linh hư cảnh, nhưng là bây giờ mới ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong. Cho dù là cường đại thần hoàng, ở trước mặt hắn cũng là như thế không chịu nổi một kích. Trầm mặc thật lâu, Thiên Vũ thần hoàng chậm âm thanh hướng Hoàng Y Liên mở miệng. Theo yêu, ngươi theo cái nam nhân tốt a, tiểu gia hỏa này, dùng không bao lâu, tuyệt đối sẽ danh chấn thiên hạ. Hắn hiện tại không đã tại toàn bộ thần hoàng giới dương danh. Sao? Hoàng Y Liên nghi ngờ nói. Ha ha, Thiên Vũ thần hoàng nhẹ nhàng cười một tiếng, theo yêu, ta nói thiên hạ, có thể không đơn thuần là chỉ cái này một cái thần hoàng giới. Dùng không bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ biết, trừ thần hoàng đại lục, trừ thần hoàng giới, còn có hắn càng nhiều, càng lớn, có được càng rất mạnh hơn người thế giới, nơi đó mới thật sự là thuộc về cường giả địa phương. Thiên Vũ thần hoàng trong đôi mắt hiện lên một vòng hào quang, bây giờ thực lực của ta đã đột phá thần hoàng đến thần tôn cảnh giới, mà dùng không bao lâu liền sẽ bị sáng thế thánh địa tiếp dẫn rời đi thần hoàng giới. Sư phụ ngươi đột phá đến thần tôn cảnh. Nghe được Thiên Vũ thần hoàng lời nói, Hoàng Y Liên đầu tiên là giật mình, sau đó liền mừng rỡ đứng lên. Bất quá Thiên Vũ thần hoàng nửa câu nói sau, lại làm cho nàng lại nhịn không được nhíu mày lại. Sư phụ, sáng thế thánh địa là địa phương nào? Ngươi chẳng lẽ muốn rời đi? Liên quan tới những này, dùng không mấy ngày ngươi cũng sẽ biết. Đến lúc đó ta cũng không cần cho ngươi giải thích cặn kẽ, ngươi liền sẽ rõ ràng. Thiên Vũ thần hoàng không tính giải thích thêm, mà chính là nhìn về phía Lạc Phong. Mỉm cười nói, hiện tại, chúng ta xem trước một chút ngươi tiểu nam nhân là thế nào đối phó Lực Vương thần hoàng tên kia. Lực Vương thần hoàng, lúc trước nàng không có đột phá thời điểm, thực lực có thể nói cùng với nàng là tương xứng. Thần hoàng đỉnh phong thực lực có thể nói là vô cùng kinh khủng. Thậm chí là hai người bọn họ đánh thời điểm, căn bản phân không ra thắng bại đến. Nhưng là bây giờ, thực lực khủng bố Lực Vương thần hoàng lại bị Lạc Phong dùng năng lượng ngưng tụ ra một đầu cự long cho cuốn lấy. Mà lại hơn 10 phút quá khứ, hắn chẳng những không có diệt đi này cự long, lại còn ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Thiên Vũ Thần Hoàng nhìn về phía đầu kia, tuy nhiên thân thể to lớn, nhưng lại dị thường linh hoạt tử kim cự long, trong đôi mắt lóe ra một cỗ không khỏi thần thái. Hồng Hoang Thần Hoàng đã chết, tiếp xuống liền đến ngươi. Lạc Phong đứng vững, nhìn về phía không trung cùng tử kim cự long chiến đấu Lực Vương Thần Hoàng. Thanh âm hắn tuyệt không lớn, nhưng lại tựa như là tại Lực Vương Thần Hoàng bên tai nói một dạng, để hắn nghe rõ ràng vô cùng. Cũng là bởi vì này, sắc mặt một trận biến hóa, một trái tim trong nháy mắt liền chìm vào băng lãnh cốc. Hắn bỗng nhiên có cỗ mãnh liệt dự cảm, hắn hôm nay sẽ chết. Vạn năm qua giết vô số người Lực Vương Thần Hoàng, xưa nay không biết rõ tử vong vì cái gì, xưa nay không biết rõ chữ sợ viết như thế nào, hắn đột nhiên cũng cảm giác được sợ hãi, mà cái này sợ hãi nơi phát ra là tới từ phía dưới. Cái kia cho tới nay đều để cho mình cảm giác được hắn cuồng vọng người trẻ tuổi. Giống ngay tại lúc Lực Vương Thần Hoàng phân thần suy nghĩ đối sách thời điểm, tử kim cự long đột nhiên một trận long ngâm, lập tức hướng phía hắn lao xuống, bọc lấy đầy trời năng lượng, để Lực Vương Thần Hoàng tránh cũng không thể tránh, trực tiếp oanh ở trên người hắn. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Lực Vương Thần Hoàng từ ngàn mét trên bầu trời oanh trên mặt đất. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, khói bụi cuồn cuộn mà lên, cứng rắn mặt đất trực tiếp bị Lực Vương Thần Hoàng ném ra một cái hố sâu. Qua ra qua, tràn ngập cho bụi rốt cục xem như tán đi. Lực Vương Thần Hoàng cũng giãy giụa lấy, từ trong hố sâu leo ra. Chỉ là hắn giờ phút này bộ dáng, nhìn qua vô cùng chật vật. Nguyên bản hăng hái hắn, giờ phút này đầy người bụi đất, mà trên thân nguyên bản còn tản ra lộng lẫy bắp thịt, lúc này cũng là che kín lít nhít vết thương. Vô số máu tươi từ những này mảnh vết thương nhỏ bên trong chảy ra tới. Da máu tươi lại cùng đính vào thân thể của hắn bên trên cho bụi hỗn hợp lại cùng nhau. Cả người nhìn qua trừ chật vật bên ngoài, càng nhiều vẫn là buồn nôn, khiến cho người buồn nôn. Lực Vương Thần Hoàng dùng một đôi bao hàm sát khí ánh mắt nhìn chòng chọc Lạc Phong. Trừ sát khí bên ngoài, còn có kiên quyết, hắn quyết định, cho dù chính mình chết, cũng phải đem Lạc Phong làm trọng thương. Đáng tiếc, Lực Vương ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ. Tại hắn còn không có chuẩn bị động thủ thời điểm, Lạc Phong bỗng nhiên hướng phía hắn giang hai tay. Một cỗ cường đại hấp lực nhất thời để hắn không có chút nào phòng bị liền bị hút tới Lạc Phong. Trong tay, Lạc Phong nắm lấy Lực Vương Thần Hoàng cổ, đem hắn giơ lên cao cao tới. Lúc này hình ảnh nhìn lấy có chút không hài hòa, bởi vì mặc kệ là Lạc Phong thân cao vẫn là hình thể, đều so Lực Vương Thần Hoàng muốn nhỏ hơn không ít. Chỉ có như ấy, cao đại Lực Vương Thần Hoàng lại bị thon gầy Lạc Phong cho nắm lấy cổ, hơn nữa còn là cao cao nâng trên không trung. Bộ dáng này nhìn lấy rất muốn cho người cười, nhưng là giờ phút này, không có người nào dám cười. Nhìn qua này mặt mũi tràn đầy hoảng sợ biểu lộ Lực Vương Thần Hoàng, Lạc Phong không mặn không nhạt mở miệng. Thực, người lớn nhất không nên làm, cũng là phái người qua thiết kế vây công lão bà của ta. Đương nhiên, thực ta cũng cần phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi phái người vây công nàng, ta cùng hắn liền sẽ không gặp nhau. Nhưng là, ngươi để cho người ta thương tổn nàng đây là sự thật, cho nên ngươi phải chết. Mà chẳng những ngươi chết, ngươi vương phủ cũng muốn đi theo ngươi cùng một chỗ biến mất tại toàn bộ thần hoàng giới. Lạc Phong trong đôi mắt sát khí rốt cục không che giấu chút nào phóng xuất ra, để Lực Vương Thần Hoàng toàn thân băng hàn. Ngay tại lúc Lạc Phong chuẩn bị dùng lực kết thúc rơi Lực Vương Thần Hoàng sinh mệnh thời điểm, bỗng nhiên liền vang lên một đạo gấp rút thanh âm. Lạc Phong, thủ hạ Lưu Tình. Ngày tiếp theo Lạc Phong cùng một chỗ tất cả mọi người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng. Nhìn lại, tại Lạc Phong bên cạnh thân không xa, Mộc Vũ Hiên không biết lúc nào mang theo hắn bốn cái lão bà xuất hiện. Lạc Phong, có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi, tha cho hắn nhất mệnh đâu? Mộc Vũ Hiên một mặt thành khẩn nói ra. Hắn đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Trên thực tế, ở đây phần lớn người đều biết Mộc Vũ Hiên, có thể nhưng lại không biết Mộc Vũ Hiên cùng Lực Vương Thần Hoàng quan hệ. Bởi vậy khi nhìn đến Mộc Vũ Hiên đột nhiên xuất hiện vì Lực Vương Thần Hoàng cầu tình, cũng nhịn không được khẽ giật mình, không hiểu đây là vì cái gì. Chỉ có Thiên Vũ Thần Hoàng đang ngó chừng Mộc Vũ Hiên nhìn sơ qua về sau, khóe miệng hơi hơi câu lên. Lại không ngôn ngữ, mà chính là nhìn lấy Lạc Phong, muốn biết hắn sẽ làm thế nào, cho ngươi cái mặt mũi. Lạc Phong cũng không có buông tay, mà chính là nhìn lấy Mộc Vũ Hiên, chờ lấy hắn nói chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.